Hách Vương gia, chương 7, góc truyện audio.com. Bởi vì vòng lại kinh thành, khiến thời gian đến Nam Phương bị trì hoãn, cho nên lần này đi suốt một đường, bọn họ tận lực hạn chế nghỉ ngơi, chủ yếu tranh thủ chạy. Tiểu Tiểu tuy chỉ là một cô nương, nhưng một chút cũng không cho rằng thế là khổ. Thậm chí mỗi lần Phàn Ngưỡng Cực cùng Ba Cách thay nhau đánh xe, nàng còn ngồi bên cạnh hắn bồi hắn nói chuyện, liền ngay cả Phàn Ngưỡng Cực ngày thường rất ít nói chuyện cũng nhiều ngày nói không ít. Hôm đó, buổi trưa bọn họ ăn một chút lương khô cho no bụng, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục lên đường, một đường xuôi nam, thời tiết càng ngày càng tệ, bầu trời mây thấp xa xa như sát mặt đất, từ xa còn có tiếng sấm ù ù rung động. Phàn Ngưỡng Cực nhìn nhìn bầu trời, nói, Tiểu Tiểu, trời sắp mưa, ngươi vào trong xe ngựa đi. Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, ta, vừa mới ngủ một lát, hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Nhưng sắp mưa, lát nữa, ngươi ướt hết, hắn cau mày nói, dường như nàng đã đoán, trước cười hì hì nói, tốt lắm, ta với ngươi cùng nhau dầm mưa, chúng ta sẽ thử. Tư vị đánh xe trong mưa, quay đầu nhìn tươi cười, trên mặt nàng không giống miễn cưỡng giả bộ, Phàn Ngưỡng Cực cũng chỉ có thể thở dài, làm sao ngươi không thể, nào đơn thuần nghe lệnh làm việc đây, hắn bất đắc dĩ cực kỳ, nhà đầu kia, nguyên bản không phải loại hình nhu thuận gì, từ lần bày tỏ tâm ý tới nay thì càng hoàn toàn không bị trói buộc, có đôi khi đến cả hắn từ việc nhỏ ăn cơm mặc, quần áo cũng muốn quản, thực làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Ta nhu thuận nghe lời, ngươi sẽ cảm thấy khá hơn sao, chúng ta thử xem đi, nàng nói xong liền ngậm miệng lại, tầm mắt đặt con đường phía trước, không mở miệng nữa. Phàn Ngưỡng Cực hé miệng, cười, ngươi nhà đầu này muốn giả ngoan, ta coi ngươi có thể chịu được bao lâu. Lúc này Tiểu Tiểu ngay cả phản bác hắn cũng đều không có, cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ tiếp tục nhìn phía trước không để ý tới hắn, nhưng cũng chưa tiến vào trong xe ngựa. Nguyên bản Phàn Ngưỡng Cực đang chờ nàng lên tiếng trước, dù sao ngày thường nàng thích nói chuyện như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn được lâu. Nhưng nửa canh giờ đã trôi qua, trời bắt đầu mưa phùn, nàng vẫn như cũ nhìn phương xa không hé răng, giống như có cái gì đó thú vị hấp dẫn nàng. Xem ra cứ thế này đổi thành hắn chịu không nổi, hắn cố ý làm cho xe ngựa đi qua một tảng đá, xe ngựa nhất thời trao nghiêng, làm cho nàng ngã về phía hắn, nàng ngã vật trên người hắn, mà ngay cả kinh hô một tiếng cũng không có, vỗ vỗ tay áo lại ngồi chờ tại chỗ, ngay cả ống tay áo không có dính tới hắn. Phàn Ngưỡng Cực buồn bực, nghiêng mắt nhìn mặt nàng một cái, sau đó phất roi ngựa khiến cho xe ngựa chạy càng nhanh trên quan đạo. Một trận rối loạn này làm cho Ba Cách trong xe ngựa bị đánh thức, nhô đầu ra xem rốt cuộc là cái gì ra, phát sinh chuyện gì, sao trời mưa, để tiểu nhân đến đánh xe đi. Ba Cách mở miệng, nhưng là hai người phía trước xe ngựa không có ai đáp lại hắn, hắn thấy tình huống không thích hợp lại nhìn chủ tử không lên tiếng trả lời, sờ sờ cái mũi rất thức thời nhanh chóng lùi vào trong xe ngựa, làm như chính mình không tồn tại. Đáng thương cho Ba Cách ở trong xe ngựa mặt mũi bầm dập do va đập cũng không dám hé răng. Hai người kia liền một đường so đo, ai cũng không chịu mở miệng trước. Cuối cùng Phàn Ngưỡng Cực rốt cục chịu không nổi, khẩn cấp nắm chặt cương ngựa, con ngựa hí một tiếng nện mạnh chân. Góc truyện audio.com. Phàn Ngưỡng Cực đem cương ngựa trong tay ném đi, liền nhảy xuống xe ngựa. Đúng lúc này, trận mưa nhỏ chuyển thành mưa to, hướng hai người này tầm tã một trận. Vương gia, người đi đâu? Tiểu Tiểu thấy mưa lớn, hắn lại cất bước rời khỏi xe ngựa, càng chạy càng xa, nàng chạy nhanh nhảy xuống xe đuổi theo. Ba Cách nhô đầu ra trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng gì, cuối cùng quyết định vẫn là trước hết án binh bất động. Phàn Ngưỡng Cực, Tiểu Tiểu buồn bực dậm chân, sau đó chạy đuổi theo. Nàng kéo lấy hắn, hai chân dậm trên mặt đất, chính là không muốn hắn lại chạy tiếp về phía trước. Rốt cục hắn quay đầu, nhìn nàng, trên mặt mang theo ý cười thật to, nàng vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người, ngươi, nhìn hắn dần, dần cười to, nàng bắt đầu lên tiếng mắng. Đây không tính a hát, ngươi thiết kế, ta, vì để cho nàng mở miệng, trước hắn thế nhưng lại tung chiêu này chọc nàng, còn tưởng rằng hắn tức giận, trong lúc nhất thời nàng còn hốt hoảng, nóng nảy, hung hăng lo lắng một chút, cái gì không tính, hắn, cười cười sờ sờ đầu nàng, không cần đấu, ta biết ngươi là dạng gì, nếu ngươi, thực an tĩnh như vậy, ta sẽ buồn chết mất, cho nên tính ta thua, ngươi đừng, tiếp tục nín thinh, ta sợ ngươi nghẹn đến bệnh mất. Ngươi nói thế làm như ta, thích nói chuyện lắm ấy, nàng lẩm bẩm, ngươi không có sao, hắn, trêu ghẹo hỏi, không? Nàng do dự một chút, là có một chút như vậy, nhưng không có rất nhiều được không? Còn không, phải là vì nàng sợ hắn tịch mịch mới muốn cùng hắn trò chuyện sao? Hảo, không có rất nhiều, chỉ có một chút, hắn nói xong tiếp tục đi về phía trước, nàng lại giữ chặt, hắn, ngươi vừa muốn đi đâu? Hắn lẳng lặng nhìn nàng, một chút, sau đó phi thường nghiêm túc nói, đi ngoài, nói, lịch sự là đi vệ sinh, trong rừng cây, muốn đi, cùng sao? Nàng nghe vậy đầu tiên là, sửng sốt, giây tiếp theo mặt đỏ hồng, hung hăng trừng mắt hắn một cái, sau đó bỏ ra tay hắn nhanh chóng chạy trở về. Hắn cười ha ha trong mưa, so với kia, tiếng sấm ù ù càng vang dội. Kết cục hai người chọn, thời tiết không tốt mà làm bậy chính là thành ướt sũng cả hai. Tuy rằng sau đó ba cách, kiên trì đòi đánh xe, nhưng hai người này dĩ nhiên toàn thân ướt đẫm. Mãi cho, đến lúc sắp trời tối hẳn, mới đến một cái trấn nhỏ. Cũng may ba cách tài giỏi, rất nhanh tìm được khách điếm, để cho hai người có thể thay một thân quần áo. Tuyết đẫm này, ra, lò than này có thể dùng hong khô quần áo, mà điểm tâm cùng trà trên bàn có thể dùng lót dạ một chút chờ ra nghỉ ngơi đủ, lúc nào muốn dùng bữa tối lại kêu ba cách. Ba cách, vừa vào khách điếm rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Phản Ngưỡng Cực gật gật đầu, người đi cứ đi, không cần để ý đến ta. Ba cách hướng Tiểu Tiểu, gật đầu, liền lui khỏi phòng, trong tay Tiểu Tiểu mang theo quần áo của hắn, nhanh chóng đặt ở trên giường, đem gói đồ mở ra, lấy một bộ quần áo sạch sẽ ra, nhanh chút thay đi, bằng không sẽ nhiễm phong hàn. Mấy ngày nay nàng đều cùng hắn ở một phòng, vốn là nên để cho nàng một mình ngủ, nhưng hắn thật sự lo lắng nàng không có võ công, đành phải đem nàng mang theo bên người. Chính là vì, có hai đêm nàng nằm ở bên người, ngược lại hại hắn ngủ không được. Tuy rằng đã là đầu xuân, nhưng mắc mưa vẫn là làm cho người run run, Phản Ngưỡng Cực không nhanh không chậm cởi quần áo ướt thay bộ khô, nhưng quay người lại cũng không thấy thân ảnh Tiểu Tiểu, trong lòng hắn chấn động. Tiểu Tiểu, hắn vội vàng kêu, góc chuyện audio chấm cơm, ngươi ở đâu? Tiểu Tiểu, ngược lại vội vàng của hắn, từ tủ quần áo bên cạnh nhô ra đầu bé với vẻ mặt ngại ngùng. Hư, nhỏ tiếng, chút, ta ở chỗ này. Phản Ngưỡng Cực nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ liếc nàng. Ngươi tránh ở kia góc làm gì? Nơi đó tối như mực, lại nơi ta này mới không cần, chính là tối như mực mới tốt. Nàng lẩm bẩm kéo quần áo sạch sẽ lên cao che lấp ngực. Mình, ngươi xoay qua chỗ khác đi, ta rất nhanh thì tốt rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nàng ngại ngùng, hắn rốt cục cũng biết nàng làm cái gì ở phía sau tủ quần áo. Tiểu, nhà đầu này núp ở chỗ kia thay quần áo, nói cách khác nàng hiện tại trừ bỏ khối bố trong tay kia toàn thân quang lòa. Nghĩ đến đây, thân mình, hắn vốn đang lạnh như băng lập tức cảm giác được một trận nóng. Nhớ đến tối hôm, qua thân mình đó còn cuộn lại trong lòng hắn, cả mặt hắn đều nóng lên. Đổi xong liền đem quần, áo liền lại đây sưởi ấm, đừng chần chần chừ chừ nữa. Hắn vắt quần áo lên cái, giá rồi kéo đến hỏa lò, đem quần áo ẩm ướt đều treo phơi hết, sau đó chuyển hai. Cái ghế đặt trước lò than, Tiểu Tiểu vẫn còn cọ sát, một lúc mới lần nữa nhô đầu ra. Cái kia, vương gia, ngươi có thể giúp ta lấy áo khoác hay không? Ta quên lấy, không cần mặc áo khoác, cho dù mặc áo đơn, hơ lửa sưởi ấm, lập tức liền cảm thấy ấm lên. Trên người, hắn cũng chỉ mặc một kiện y phục đơn độc màu trắng, bộ dáng không có nửa điểm không được tự nhiên. Kia, ngươi không nên, nhìn ta, ta tự mình đi lấy. Nàng vẫn là không có lá gan lớn đến thế, vì vậy lại cùng hắn cò kè mặc cả. Tùy ngươi, hắn nhún vai, bắt tay đưa tới phía trên lò than sưởi ấm. Nàng chăm chú nhìn hắn, một lát phát hiện hắn không có dấu hiệu muốn động, cho nên liền nắm chắc cơ hội chạy nhanh, cầm lấy quần áo ướt chạy ra, nhanh chóng vượt qua bên người hắn, nhưng ngay lúc nàng sắp đạt đến mục tiêu phía trước, bàn tay to hắn chụp tới, kéo chụp quần áo ướt trên tay nàng, cũng đồng thời kéo cả nàng. A, ngươi làm cái gì? Ánh mắt của nàng chống lại hắn, sau đó hô nhỏ một tiếng lại chừng hắn. Ta bảo, ngươi đừng nhìn ta, chấm, ta nói tùy ngươi, lại không đáp ứng ngươi. Hắn nói đúng lý hợp tình, sau đó một phen kéo quần áo trong tay nàng, đem quần áo ướt vứt lên cái giá. Kết quả nàng chỉ mặc một kiện áo đơn, cũng chỉ có thể đứng không yên ở trước lò than, có chút không biết phải làm sao. Phản Ngưỡng Cực không biết từ chỗ nào cầm lấy khăn vải, còn kéo nàng ngồi xuống cái ghế trước lò than, sau đó động thủ tháo bím tóc của nàng, giúp nàng lau khô tóc ẩm ướt. Ta có thể tự mình. Nàng từ chối, bàn tay to của hắn để lại bờ vai nàng. Tiểu Tiểu, khi ta với cha ngươi muốn ngươi tới, không phải thực sự muốn người tới hầu hạ ta, mà là đảm đương bạn đồng hành chân sủng, chân, quý, sủng ái, của ta, cho nên ta sẽ chiếu cố ngươi, sẽ đối ngươi. Thật tốt, trước mặt ta không cần không tự nhiên, muốn cái gì cũng đều có thể. Nói với ta, giọng hắn ôn nhu trầm, thấp hòa tan một tia do dự cuối cùng của nàng. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, ngắm, nhìn ôn nhu trong mắt hắn, cảm giác ánh lửa của lò than chớp động như đang nhảy. Múa trong mắt hắn, nàng hơi hơi đỏ mặt chậm rãi gật gật đầu, bên môi hắn nổi nụ cười, yếu ớt tiếp đó mặc dù tay có chút vụng về, nhưng vẫn cẩn thận lau tóc giúp. Nàng, nhất thời không khí trong phòng trở nên thập phần thân thiết. Hắn đem sợi tóc đã lau khô, được một nửa, lại lấy lực giúp nàng chải ánh lửa phản chiếu trên tóc như chập. Góc chuyện audio.com, trờn trên ti gấm, khiến hắn gần như mê luyến mà dùng ngón tay xuyên qua tóc. Nàng, về sau ta muốn thường, xuyên giúp nàng chải đầu, giống như bây giờ vậy. Đầu ngón tay của hắn lướt qua, ra đầu nàng cùng bên má, khiến cho nàng từng trận cảm giác tê dại. Ân, đến lượt ta giúp. Ngươi, nàng tiếp nhận lược trong tay hắn, đứng dậy cởi bỏ dây buộc tóc của hắn, học theo động tác của hắn, nhưng tay linh hoạt hơn rất nhiều so với hắn. Hắn nhắm mắt lại cảm, nhận di động của nàng mang theo mùi hương nhàn nhạt, hắn cảm giác mình bị trêu. Chọc chính là kẻ đầu têu này hoàn toàn không hiểu điều đó, làm rất chuyên tâm. Lòng bàn tay của hắn đè, lại tay đang chải đầu của nàng, như vậy là được rồi, tiểu tiểu, nhưng mà còn chưa có. Song hoàn, nàng chưa a nói xong liền bắt gặp ánh mắt trở nên nóng rực kia của hắn, nhất thời ngay cả những gì muốn nói đều đã quên, chỉ biết là ánh mắt hắn như là muốn nuốt nàng, tràn ngập hàm xúc ý tứ xâm lược. Tay nàng dưới tay hắn run, run, buông nhẹ ra cây lược gỗ kia liền rơi xuống sàn. Tiểu tiểu, ngươi có biết, ngươi đang làm gì với ta sao? Âm thanh hắn khàn khàn, ngữ khí vẫn ôn nhu như cũ, ánh mắt nàng mềm nhũn. Bên môi thoáng hiện một chút cười thẹn thùng, ôn ôn huyền huyền rất là mê người. Chỉ một vẻ mặt như vậy, hắn liền cảm thấy chính mình xong rồi. Thân thủ đem nàng kéo vào, trong lòng, hắn cúi đầu tìm kiếm môi nàng, hiếm khi nàng nhu thuận, tựa vào trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé còn đặt lên cổ lên vai hắn. Môi cùng, lưỡi hắn tham lam tìm kiếm ngọt ngào quen thuộc kia của nàng, sau đó mút thật sâu tại nơi ấm áp kia, nàng chỉ cảm thấy thân mình bắt đầu nóng, có thể là do cách lò than quá gần, nàng nghĩ vậy. Vương gia, nàng thì, thầm, âm thanh nỉ non này đổi lấy. Hắn hôn càng nhiệt liệt tiếp đó nụ hôn kia uốn lượn từ cằm đến vành tai nàng. Dần đi đến cổ cuối cùng dừng lại ở mạch đập thở dài triền miên. Tiểu tiểu cảm giác chính, mình đang ở giữa ngọn lửa nóng bỏng kia vây quanh nàng, làm cho nàng. Chỉ có thể mặc hắn một lần lại một lần đem nàng đẩy lên cao trào. Nàng nức nở khinh hô tên của hắn, lúc này đây kịch liệt kết, hợp nàng hoàn toàn thành người của hắn. Cách chương.